Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, khi mà chúng ta ở trong cuộc sống, cái người mà sanh ra chúng ta thì đó là bậc làm cha làm mẹ, do nhớ tới cái công đức sanh thành dưỡng dục cù lao, nên mỗi khi thời gian trôi qua bóng ngã về chiều, mẹ cha ta đã ra đi không còn nữa, thì lúc đó cái ngày mà mẹ cha ta ra đi á, chúng ta lấy cái ngày đó gọi là ngày húy kỵ, nghĩa là lễ kỵ cơm, hoặc là dân gian á, thì gọi là cúng cơm. Như vậy thì để tưởng nhớ đến cái công đức sanh thành của cha và mẹ. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta, quý vị, cái người sanh ta ra để có cái tấm thân này là cha và mẹ của mình. Nhưng mà cái người mà sanh ta ra ở trong đạo thì đó là thầy tổ của mình. Có nghĩa là cái người dẫn dắt cho chúng ta biết được cái đường nào là cái đường mê, đường nào là cái đường giác, đường tỉnh mà chúng ta đi giữa cuộc đời không dấp phải chông gai. Bởi cuộc đời nó quá đau khổ, đè nặng trên kiếp sống của con người, của sanh, của già, của bệnh, của chết, của thương nhau mà không sống được gần nhau, của ghét nhau mà lụi hụi cứ gặp nhau hoài, của cầu không được khổ. Do trong kiếp sống có nhiều cái nỗi khổ nó chồng chất lên trên vai hết cuộc đời của người này đến cuộc đời của người khác. May thay, chúng ta có một cái người cha thứ hai để mà dìu dắt cho chúng ta ra khỏi cái đau khổ của kiếp nhân sinh lưng trầm này qua giáo lý của nhà Phật. Đó là thầy tổ của mình đó quý vị. Nên khi mà cái ngày chúng ta đi vào trong chùa, được quý thầy quy tam bảo, chúng ta nhận được một cái vị thầy đầu tiên gọi là thầy bổn sư, mà chúng ta kêu một cái tên thân thương triều mến gọi là sư phụ. Sư có nghĩa là thầy dạy, phụ có nghĩa là cha, là người vừa là thầy vừa là cha. Nên cái ngày mà chúng ta quy y, chúng ta nhận sư phụ, tức nhận người cha, có nghĩa là người này đã sanh ra chúng ta vào ngày đó. Cha mẹ thì sanh ra xác thân này, sư phụ thì sanh ra ở trong pháp cho chúng ta. Nên lúc đó cha mẹ chúng ta sanh ra thì cái ngày sanh của mình gọi là ngày sinh nhật. Nên cái ngày đó cha mẹ đặt cho chúng ta cái tên để gọi. Và cái ngày chúng ta vô chùa, chúng ta quy y thì thầy tổ cũng đặt cho chúng ta một cái tên để gọi. Như vậy chúng ta có hai lần sanh. Lần sanh thứ nhất là lọt bào thai mẹ, lần sanh thứ hai là chúng ta sanh ra trong giáo pháp của nhà Phật, nên chúng ta được cái tên gọi là cái pháp danh. Như vậy thì ông quý vị, trong cái kiếp sống của con người, ai ai cũng có những cái ước mơ, ai ai là cũng có những cái hoài bão, những cái hoài niệm ở trong cuộc sống, để chúng ta tiến tới một cái chân trời mà người ta gọi với hai tiếng thân thương, đó là cái chân trời hạnh phúc. Có nhiều người á quý vị, nói là mình không cần tiền, mình không cần tài sản, không cần gì cả, chỉ cần được hai chữ bình an, phải không? Có nghĩa là người bình an là người hạnh phúc ở trong cuộc đời này quý vị. Nhưng mà hạnh phúc không phải từ trên trời rơi xuống, không phải hạnh phúc từ dưới đất chung lên đâu quý vị, mà hạnh phúc là chúng ta đi tìm đó. Ở trên thế gian này không ai dễ gì mở toan tất cả cánh cửa để cho chúng ta đi vào đó lấy của cải mà về cho chúng ta ăn, về cho chúng ta xài đâu quý vị, mà tự tay mình phải đi tìm những điều đó. Như vậy thì tiền không phải là tự người ta cho mà mình phải đi tìm lấy. Hạnh phúc cũng vậy quý vị, hạnh phúc không phải là người khác cho mình mà được, mà mình phải đi tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc ở trong cuộc đời này nó quái quâm thai quý vị, nó ở trong những cái kho, mà kho này nó chứa nhiều cửa khác nhau, và trong cái những cái cánh cửa đó nó có nhiều cổ khóa khác nhau quý vị. Như vậy mình phải cần một cái chìa để mở cái cánh cửa đó ra để mình nhìn thấy được hạnh phúc. Mà khi nhìn thấy được hạnh phúc rồi, chúng ta đi đến ôm chầm lấy hạnh phúc và mang về cái hạnh phúc đó là cái của mình. Chứ còn bây giờ ở ngoài mình nhìn vô mấy cái kẹt cửa đó, mình nhìn vô mình thấy hạnh phúc người ta trong đó đó, hai người người ta ngồi uống trà, cái đó là người ta đang hạnh phúc phải không? Nói quý vị, mình thấy cái hạnh phúc người ta mà mình ao ước quý vị. Ở trên thành phố đó, có cái anh này, ảnh có một cô vợ không bao giờ nói chuyện, và ngang cái cửa nhà cái anh bên kia có một cô vợ nói chuyện tối ngày. Thì cái anh mà có cái cô vợ không biết nói chuyện đó quý vị, chưa bao giờ nói chuyện cả, cưới nhau mười mấy năm chưa bao giờ nghe cái giọng lãnh lót quanh vàng của người vợ mình nói như thế nào, mà toàn là nghe vợ của người ta nói không. Nên ông sáng sớm ra ông ước, ông là hạnh phúc thay nhà ở bên kia có một cô vợ sáng sớm ra nói chuyện như chim hoàng quanh hót, mà nó hót tối ngày, nó hót sáng đêm luôn. Tại vì vợ ông chưa bao giờ hót tiếng nào hết, mà vợ nhà bên cạnh đó quý vị hót tối ngày, hót sáng đêm. Ông thấy bên kia, ông nói là hạnh phúc thay cho nhà ông ở bên kia có cô vợ nói chuyện như chim hót, nó im tai làm sao, nó hạnh phúc làm sao. Còn như vợ tôi không nói được tiếng nào hết, biết sao không? Vợ của ông hồi nhỏ tới lớn có tật không biết nói chuyện, chắc hồi kiếp trước cũng quỷ bán tam bảo dữ lắm đây, cũng chửi lộn dữ lắm đây đó quý vị. Nên bây giờ có một cái chuỗi quả báo đối với mình. Nên cái anh ở bên đây á, cô vợ không biết nói thì lại ao ước là được một cô vợ nói chuyện để chia sẻ những tình cảm, những cái tâm tư trong cuộc đời này, mà ở thế gian này mình gọi một cái chữ bằng một con số. Số mấy? Số mấy? À, này cũng có coi phim Hồng Kông. Rồi sáng sáng chiều chiều cái anh nhà bên cạnh nó nhìn qua nhà bên đây đó quý vị, bắt đầu ao ước. Trời ơi, anh kia có một cô vợ rất là dễ thương, rất là hiền lành, cả ngày không nói ra một tiếng nào, ngồi tĩnh lặng như hư không. Trời ơi, hạnh phúc thay cái nhà ông bên cạnh có một cô vợ chưa bao giờ nói một tiếng nào hết, làm cho không gian trầm lắng thanh bình. Ông ao ước có một cô vợ là cũng như vậy đó quý vị. Tại vì vợ nói chuyện tối ngày muốn lủng cái màng nhĩ, đi ra ngoài đường xe nó bốc kèn en, rồi là nào là rú ra, nào là nẹt bô, nào là chửi thề, nào là cãi lộn, muốn mong về gia đình đó quý vị, để có những cái lúc trầm tư mặc khải để an ổn với lòng mình. Mà cứ vợ cứ con chim quằn quanh mà nó cứ hót hoài, nó hót sáng đêm luôn, tới 3 giờ sáng nó còn hót. Mà bữa nay về á quý vị, cuối tháng người ta có tiền mà lỡ vô cơ quan á, ta rủ đánh bài đánh sạch nhách rồi, bắt đầu đêm nay về chim quằn quanh nó hót nè. Đó quý vị, nó hót sao quý vị biết rồi, nó hót mà muốn nổ lỗ tai luôn. Phải không? Như vậy thì cái hạnh phúc đó quý vị, là người ta đang nhìn trong cửa nhà của người khác á, chứ không phải nhà của mình. Nhà mình ta không có bằng lòng những cái gì mình có, gì con người ta không bằng lòng với cái gì mình có, cái anh bên kia không bằng lòng với người cái gì mình có, nên nhìn qua cái bờ phía bên này, nhìn qua cái nhà ông này thấy nhà ông này hạnh phúc, nhưng mà nhà ông này thì lại thấy cái nhà ông kia là hạnh phúc quý vị. Nên trong thuật ngữ trong nhà Phật ở Ấn Độ có một cái từ là bờ bên kia. Ở bờ bên này nè, thấy toàn là rác à, với nước mà gọi là nước sông ô nhiễm không à quý vị. Nhìn thấy xa xa thấp thoáng bờ bên kia, rặng tre xanh xanh khói lam chiều huyền ảo. Có một cô thôn nữ đang quét sân á quý vị, dưới bóng của chiều tà, để chạnh lòng thi sĩ làm thơ. Ở đây nhìn bờ bên kia đẹp lắm, đẹp lạnh lùng luôn. Còn nhìn ở bên đây nhìn cận cảnh đó quý vị ơi, rồi ta là trong xa thì trong giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Nhưng mà mình sống này là toàn là cận cảnh không à, coi tivi mà coi cận cảnh thôi, cái mục mụn không quý vị, một nếp nhăn của diễn viên cũng thấy nữa. Mà từ xa diễn viên diễn trên sân khấu quý vị, càng xa càng đẹp, nó mờ mờ ảo ảo, nó mơ quyền, mơ bỏ dấu quyền nữa là biết rồi, đâu thấy gì đâu, phải không? Nên thấy nó đẹp. Còn bây giờ mà mơ mà không có dấu quyền nên thấy cái gì nó cũng xấu hết. Nên ta không có bằng lòng với cái số phận của mình, nên chúng ta không thấy được cái hạnh phúc, và luôn luôn lúc nào cũng khát vọng đi tìm đi kiếm quý vị, lây quay cho hết kiếp người, làm sao nở một nụ cười được đây. Cõi trần một kiếp ngất ngây, bên này ta thấy trời Tây vui đùa, nhưng sao ở cái cổng chùa, người ta thanh tịnh, không có a vua với đời, ai ai cũng có một thời, người thì hạnh phúc đất trời rõ thông, người tìm hạnh phúc là không, cả đời đau khổ long đong kiếp đài. Nên đó quý vị, mình sống đi tìm cái giá trị của hạnh phúc. Nếu có hạnh phúc thì con người cảm thấy quý vị ơi sung sướng lắm, con người lại thấy giàu dạt lắm, tuổi á trào dâng lên, ai có hạnh phúc rồi trẻ lại quý vị. Có một cô, cổ sống ở trong cái gia đình có người mẹ chồng, thì người mẹ chồng này có một cái cậu con trai duy nhất thôi. Người mẹ này rất yêu con, tới con lớn là phải cưới vợ phải không. Từ ngày người con trai mình cưới vợ tới về giờ quý vị, bà mẹ ruột của mình bắt đầu trầm ngâm suy tư, bắt đầu đổi tánh. Con dâu nó kho cá kho quý vị, ăn lên miếng một thảy ra liền, kho kiểu này mặn chát sao ăn. Bữa sau kho quý vị lạc chút, kho gì đâu lạc nhách sao ăn. Xào rau muống á quý vị, xào còn sống á, là nó thuốc tôi nè, chứ răng cỏ đâu mà ăn rau sống. Bữa sau quý vị ơi, xào chín mềm ụp gì đây mà ai mà ăn. Vừa quét nhà xong á quý vị, lấy chổi quét lại, giặt đồ xong phơi lên, lấy đồ xuống giặt lại, thấy không quý vị, rửa chén xong lấy xà bông rửa lại. Sống ở trong nhà vậy sao sống á quý vị, nhà đó là tù là ngục, không có hạnh phúc, đúng không quý vị. Do đó cái cô mà dâu đó sống với người mẹ chồng 10 năm, tóc bắt đầu nó pha màu xương trắng, nó bạc lốm đốm le que. Nhưng mà quý vị không biết hên hay xui nha, bà mẹ đâu có sống mãi với thời gian đâu, tại vì á giận dâu riết rồi bắt đầu nó bệnh cái bệnh tức. Bệnh tức, bệnh hờn ở trong tâm á quý vị, từ từ nó gây ra một cái bệnh gọi là bệnh lên máu. Mà nhìn dâu nó ứa gan hoài nên lên máu hoài, nên nhồi máu cơ tim. Thì một bữa đó, vào một cái đêm sương trời đất đượm buồn, á quý vị, và có một tiếng trống nhà ai tùng tùng cắt cắt rồi xong. Cô dâu quý vị hạnh phúc quá, nó nghe nó ác chứ bây giờ hết ai chê khen rồi quý vị, nên sống rất là hạnh phúc. Chỉ cần có nửa tháng sau tóc đen lại bình thường, không uống một viên thuốc, không có không uống một chút nào á quý vị, gọi là hà thủ ô đó. Ở trong cái vị thuốc bắc có một vị thuốc gọi là hà thủ ô, cái ông họ Hà đó quý vị, ông bị tóc bạc sớm, vợ ông chê, cộng ra ông là nghe vợ chê cái buồn chán gì lắm, vì làm gì cũng cho vợ chứ mà ai chê thì ông giận, mà vợ chê giận à. Ra ngoài thấy cái cây đó nó xum xê cành lá quý vị, hái ăn cho chết luôn để khỏi vợ khỏi chê. Ai ngờ đâu ăn vô tóc tự nhiên đen qua lại, vợ về vợ sững sờ khen anh nào mà đẹp trai vô nhà mình vậy ta, ảnh là chồng đây chứ ai, phải không? Ở làm gì mà tự nhiên mà đẹp ngang vậy, là nhờ ăn cái cây đó đó. Nên người ta biết cái chất ở trong cái cây đó làm cho những người tóc bạc sớm trở nên tóc đen huyền, trẻ lại liền, nên ta gọi là hà thủ ô. Thủ là đầu, ô là đen, hà là ông họ Hà. Tất nhiên là ông họ Hà có cái đầu màu đen, lúc trước màu trắng, nhờ ăn cái này vô thành màu đen. Nên bây giờ có hai loại hà thủ ô, hà thủ ô đỏ và hà thủ ô đen, phải không? Như vậy thì cái nào cũng tốt hết á quý vị. Nên ai mà lỡ có tóc bạc bạc thì mua hà thủ ô uống vô nha. Còn nếu mà uống hà thủ ô á quý vị mà tóc của mình nó không đen lại, còn một cách nữa làm cho tóc đen, ra ngoài mua một chai thuốc nhuộm chắc căng luôn, không chạy đường nào hết trong vòng 5 phút rồi đen huyền, từ 80 trở thành 18, phải không? Phải cho một chàng pháo tay. Như vậy á thì á quý vị mới thấy á là trong cái cuộc sống á, con người ta có một cái an nhiên, có một cái tự tại, thì tự nhiên á là tóc bạc mà hóa thành tóc đen, có nghĩa là nguyên nhân của bạc là do tâm của chúng ta xáo động, nên bị đọa đài trong cái tâm thức của mình á. Nên cái nỗi buồn nó ở trong tâm chứ không phải nỗi buồn ở ngoài tướng đâu, đó quý vị. Nên mình đi tìm hạnh phúc, bắt đầu mình đi tìm ngoài tướng nè quý vị. Mình đi tìm hạnh phúc, bắt đầu mình đi tìm ở ngoài tướng. Nghe kể chuyện ngày xưa, có một nàng công chúa nơi vườn hoa mùa xuân, vẫn dương bao nỗi buồn, có nghe bài hát đó không? Phải không? Có một chàng hoàng tử đã đi, hỏi đi đâu á, em đi tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu. Như vậy là tiền ta đi tìm hạnh phúc. Vì cái hạnh phúc là cái gì ở bên ngoài đó, bắt đầu ta đi tìm, giống như ta đi tìm ở bên sông á, có cái hạnh phúc với bên sông á, có hạnh phúc ở nhà ông bên cạnh mà không có hạnh phúc trong nhà của mình đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình đi tìm hạnh phúc là tìm ở đâu để có cái hạnh phúc quý vị? Có cái hạnh phúc thì người ta tóc đen lại, có hạnh phúc thì thẩm mỹ viện đóng cửa liền, đâu có già, đâu có buồn, đâu có nhăn đâu mà căng da mặt hay là xăm môi, đúng không? Nên thẩm mỹ viện đóng cửa liền. Nên con người ta, quý vị, giá trị của hạnh phúc nó đã đưa lên hàng đầu của nhân loại, người ta đi tìm hạnh phúc. Do đó đám cưới mà hai chữ song hỷ, chúc câu đầu tiên là gì? Chúc bạn trăm năm hạnh phúc, đúng không? Trên đã đâu có chúc là tiền nhiều, bạc nhiều, sống dai đâu quý vị, mà người ta chúc hạnh phúc. Như vậy là ta đã khẳng định giá trị hạnh phúc của tại thế gian này, đúng không? Như vậy thì quý vị, ai mà không có muốn có hạnh phúc, phải không quý vị? Hạnh phúc nó quý hơn vàng, quý hơn tiền, quý hơn tất cả. Như vậy là vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài ngắn gọi là chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Quý vị có muốn mua chìa khóa mở cửa hạnh phúc không? Quý vị có coi Alibaba và 40 tên cướp không? Đi tới cái cửa đó quý vị, vừng ơi mở cửa ra, tự nhiên mở cửa ra, vàng ở không ở trong quấn lên cổ đem ra ngoài liền. Không, quý vị thấy không? Như vậy thì cái cánh cửa hạnh phúc đó quý vị, nó đóng chặt lại. Mà cánh cửa hạnh phúc nó đóng chặt lại ở đâu quá quý vị? Cái này mới là cái quan trọng, là mình tìm ra được cái cánh cửa nằm chỗ nào. Quý vị có coi phim Hồng Kông không? Nhảy xuống tiệt tình cốc cái đi tìm cái cánh cửa mở ra cái chỗ lên, phải không? Không có cánh cửa lấy gì mở, không? Như vậy thì muốn có cái chìa khóa để mở và muốn có cánh cửa để mở, chúng ta đi tìm hai cái. Cái thứ nhất á là mình coi cánh cửa nó chỗ nào. Cái Cái thứ hai, thấy được cánh cửa rồi, mình mới quan sát, bắt đầu mình tìm chìa khóa, bỏ vô để mở, đúng không? Như vậy thì hoặc là mình có cái chìa khóa rồi, thì mình đi tìm cái cửa hạnh phúc chỗ nào để mình mở nó ra. Như vậy đó thì ngày xưa á, ta mới tính đâu là cái hạnh phúc là ở bên biết bên bờ sông Hằng á. Ở Ấn Độ có dòng sông Gen, là dòng sông Hằng quý vị. Nước trôi im điềm yên ả, nó đẹp lắm á quý vị. Nó thơ mộng, nó trong xanh, là dòng sông thiên. Nên ta xuống dưới nè, ta tắm, người ta giặt đồ, rồi cuối cùng ta uống nước ở trong dòng sông luôn, chết thảy xác xuống sông luôn quý vị. Mình múc uống dòng sông thiên mà. Nhưng mà hồi xưa ít dân số, nên lúc đó ta múc uống á, thì cái sự ô nhiễm nó thấp. Còn bây giờ dân số nó đông quá vậy, nước mà nó đục ngầu ngầu vậy, uống không biết làm sao mà nghe. Cái này phải suy nghĩ lại, phải thử viện Pasteur thử lại à. Nên ngày xưa thì người ta uống được, nhưng mà ngày nay thấy uống chắc cũng hơi dội, phải không? Thấy khách du lịch xuống dưới tắm đen hết trơn á quý vị. Có một ông kia hớp nước uống vô một cái về nhà chắc á khẩu luôn. Gặp mà ai đó mà quý vị, nào là bệnh mục nhọt, bệnh ghẻ, bệnh lát mà xuống tắm cái trời. Vậy mà có nhiều người mê tín dị đoan ở dưới quê lấy cốt đó quý vị, 30-40 năm á, trong cái hàng á, nước trắng tươi này múc uống hết bệnh. Thấy cái một đó quý vị, uống dùng cái rùng rợn liền. Vậy mà ta dám uống đó quý vị, mê tâm. Nên cái hạnh phúc mình nói nó nằm ở đâu? Nó nằm ở bên kia, nó nằm ở nhà bên cạnh, nó không phải nằm ở nhà mình. Đó quý vị, bắt đầu người ta đi tìm. Nên ta đi tìm tùm lum chứ nghe. Thấy vợ nhà, thấy ghét, thấy người ngoài, thấy thương. Đúng không? Ta đi tìm hạnh phúc, tìm cái bên ngoài mới có vợ bé. Chứ bình thường ta thấy ở trong nhà hạnh phúc thì đâu có vợ bé trong nhà. Đâu phải không quý vị? Nên ta thấy ở đây đây là nơi đau khổ. Nên ta là đó quý vị. Cái gì bạn cũng tốt hết, còn cái gì ở trong nhà mình cũng xấu hết trơn á quý vị. Nên á, bạn là rượu quý trong bình, còn vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Mấy ông nhậu mà rượu quý trong bình nè quý vị ơi, ôm nư nư nư nư nè. Có nghe câu chuyện ông đó ở dưới nông thôn mà ông đi mua rượu chưa? Đi trời vừa nhâm nhem chập tối, ôm chai rượu đi qua đường đó quý vị. Chạy xe, mấy anh nhỏ nhỏ mới biết chạy xe, nhóng tay ra mà dòng Novo mà kéo éo éo nè. Đi qua cái sớt ông ngang cái áo nó té lăn 3-4 vòng quý vị. Nó xước xuống cái mặt đường mà mặt đường bê tông nè, nó chạy cái tay dài nó bắt đầu chập chọn tối mà ông gờ xuống dưới đất cái thấy ướt. Ông dơ lên trên tay nè, ông hửi cái, ông là hên quá máu. Biết làm sao hên quá máu không? Chai rượu còn nguyên không bể. Quý vị biết là có nhiều người ghiền rượu, ta quý hơn. Bởi vì đó là bạn bồ là rượu quý trong bình, còn vợ là nước ở ao đình thấy ghê ở chỗ đó. Tất nhiên là ta thấy những cái gì trước mặt mình ở trong nhà mình, quý vị thấy quen rồi, gọi là cái tánh ì tâm lý của chúng sanh, tánh thích ứng của môi trường. Con người ta có cái tánh thích ứng, làm cái gì rất là quen, nên chùa nhà không có linh, chùa hàng xóm mới linh. Đây đi tới dưới Bạc Liêu, đây đi tới trên núi mới linh, còn chùa của thầy Minh Thận đang có linh, ít có ai đi lắm. Đó quý vị, thờ Phật, thờ Tam Bảo chỗ nào mà chả linh, linh bất linh tại ngã. Có nghĩa là tâm của mình đó quý vị, mà tin tưởng tuyệt đối thì cái phước báo công đức của mình tuyệt đối. Tâm mình tin tưởng 50% thì phước báo công đức 50%. Còn tâm mình không có tin tưởng gì hết thì phước báo kể như bằng không luôn. Linh bất linh là tại tâm của mình. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt mà. Nhưng mà các pháp do tâm mà mình sanh ra, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Nên cái tâm của mình linh hay không linh là do sự tin tưởng của mình. Mình tin tưởng quý vị, đem cái nhang ra thắp ngoài trời, quỳ xuống lại thì cũng linh nữa. Nên có nhiều người người ta tin tưởng, ta lấy cái ly nước ta để ngoài trời quý vị, đây ta niệm Phật chút xíu ta uống vô, ta tin tưởng cái đó sẽ hết bệnh mà hết thiệt đó quý vị. Lòng tin của con người nó lớn mạnh lắm. Còn không tin được đầu ta đi tìm chỗ khác linh hơn. Có nghĩa là tánh đó là tánh y tâm lý và tánh thích ứng của môi trường. Mà do cái tánh thích ứng của môi trường con người này nên con người mới sống được các cái hoàn cảnh mới. Không có tánh thích ứng người ta không sống được hoàn cảnh mới đâu quý vị. Ví dụ như mình ở đây nước mặn đem qua chỗ nước ngọt mình sống được luôn. Nhưng mà con cá ở chỗ nước mặn thảy qua nước ngọt độ pH khác nhau nó không sống được. Tánh thích ứng của nó thấp hơn con người mình. Con người mình thích ứng hết đó quý vị. Như vậy nhờ cái tánh thích ứng này mình mới tồn tại. Nhưng mà do cái tánh thích ứng này mình mới lờn với cái môi trường đi. Do đó nó có cái lợi và kèm theo cái hại mình. Do đó khi mà mới cưới chồng về thì chồng mình là quý. Mới cưới vợ về vợ mình là quý. Cuối cùng cái tánh thích ứng đã đi ra nè. Thấy từ từ trở nên bình thường và tầm thường. Chồng vợ hàng xóm mới quý. Nên cái gì có thì sao? Không có trân trọng. Cái gì không có mới trân trọng quý vị. Không có tức là của người ta. Có tức là sở hữu của mình mới gọi là có, phải không? Vậy thì cái gì mình cầm trên tay là đồ bỏ. Cái gì trên tay của người khác cái đó mới là cái quý, cái trọng. Mình muốn đi tìm cái thằng kia kìa chứ không phải tìm cái này đâu quý vị. Nên mỗi khi chúng ta cầm trên tay á, chúng ta thấy nó là đồ bỏ. Nên mỗi khi mình vuột mất tay mình rồi qua tay người khác rồi lúc đó mới ngồi tiếc, phải không? Phải không? Như vậy á, thì mình coi cánh cửa hạnh phúc nó nằm ở đâu. Người ta cứ ngỡ rằng hạnh phúc nó ở bên kia, cái bờ bên kia đó. Nên trong kinh Phật có cái từ dựa vào tâm chúng sanh để đặt gọi là đáo bỉ ngạn, là đến bờ bên kia là chân trời của hạnh phúc. Đây là lấy sự để diễn lý Đức Phật thuyết ở trong kinh để cho chúng sanh hình dung ra được bờ bên kia là bờ bên giải thoát giác ngộ, là nó đẹp như ở phía bên kia của sông Hằng đó quý vị. Có ai tới đó bao giờ đâu không biết. Nên thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà tới đó rồi quý vị ơi, cũng vậy hả? Ngộ đạo rồi cho một chàng pháo tay, tới đó rồi nó cũng vậy à. Ô nhiễm thì ở đâu mà chẳng ô nhiễm trong cái bầu trời này. Chúng ta đắp mảnh chăn chung, là cái chăn này là chăn của bầu trời. Ở đây ô nhiễm không lẽ ở kia không ô nhiễm. Bầu trời chung, trái đất là trái đất chung. Nên trái đất này là của chúng mình mà, phải không? Trái đất chung. Nên mình quăng miếng rác xuống cho trái đất chung này á quý vị. Nên mình ngửi chung một cái mùi thôi, phải không? Như vậy thì mình mới thấy rằng là ở bên kia, ở bên đây nó không có khác nhau đâu quý vị. Cái thân này cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Cái thân kia cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Không có khác nhau đâu. Mà ở núi này, bắt đầu mình trong núi nọ thấy hạnh phúc nó bên kia. Mà cái giá trị ở tại đây chúng ta lại không biết. Vậy thì cái hạnh phúc nó ở chỗ nào quý vị? Có một câu chuyện ở trong báo viết. Có cái cô này, cô kén chọn chồng, kén chọn ghê gớm lắm quý vị. Còn khó dữ lắm. Gặp ai cũng chê chứ. Gặp anh này chê lùng, gặp anh kia là chê mắt mí, gặp anh nọ quý vị là chê là cao liêu khiêu. Riết rồi ai anh cổ cũng chê chứ. Cổ là Việt Kiều ở nước ngoài về, có cái anh bạn ở Việt Nam. Cái anh mới, cổ mới kêu anh bạn là đi làm mai cho cổ, đi kiếm, gọi là kiếm chồng á mà, tầm phu á mà. Hồi xưa người ta quăng tú cầu, còn bây giờ cổ đem đô ra cổ quăng để đi kiếm chồng mà. Ai ngờ đâu kiếm ai cổ cũng chê vậy, không có gì. Đi tới đâu á cổ cũng chê người ta hết. Anh này hàng ngày anh chở cổ đi mà, lại tới đó gặp người kia rồi hẹn nhau ba bốn cuộc rồi bỏ, hẹn nhau ba bốn cuộc rồi bỏ, hẹn nhau ba bốn cuộc rồi bỏ. Không quý vị. Cái đầu cổ ngồi cổ than, hai người uống cà phê đâu, hai ba năm sau cổ ngồi cổ than. Cổ than là tôi kiệm này chắc tôi ế luôn quá. Giờ ba bốn năm sau tôi già rồi, hồi tôi qua đây tôi cũng ba mấy rồi, bây giờ ba bốn năm gần 40 và chắc ế luôn rồi, không ai lấy tôi quá. Anh kia là có, hỏi đâu, xa tận chân trời ngồi ngay trước mặt. Cuối cùng cô kia cũng mới suy nghĩ lại, mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình đều chia sẻ với ông này hết. Có nghĩa là chê ông kia cũng nói với ông này, ông nào gạt mình cũng nói, mình thương ông nào cũng nói, chuyện gia đình mình cũng nói, cái gì cũng nói hết. Vậy cái anh này chính là người chia sẻ buồn vui hờn giận với mình thấy. Ngồi sát bên mình chở hàng ngày đi, để đi kiếm người cho mình, để đi tìm cái chân trời hạnh phúc. Hạnh phúc ở kế bên mà ta không hay không biết quý vị, mới nhìn lại ngỡ ngàng xa tận chân trời nhìn ngay trước mặt, phải không? Nên bây giờ các quý vị, ông nhà bên đây, ông xem cái nhà ở bên kia là hạnh phúc, ông bên kia thì xem ở bên nọ hạnh phúc, nhưng mà không ngờ hạnh phúc nó không phải chỗ đó quý vị. Hạnh phúc ở đâu? Nó ở chính ngay tay, ngay cái chỗ mình mà mình không hay không biết các quý vị. Tại sao? Tại vì cái hạnh phúc nằm không nằm trên cái tướng, mà hạnh phúc nó nằm ở chỗ khác quý vị. Nên á, cái hạnh phúc người ta thấy cái này, người ta thấy cái cánh cửa nó rồi. Bây giờ mình biết cánh cửa nó là hạnh phúc, là những cái xung quanh mình, chứ không phải hạnh phúc là ở đâu xa vời quý vị. Nên có những người á, tu người ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nơi này khổ quá quý vị. Nên ta cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta tìm một cái nơi mà hạnh phúc ở nơi đó. Nhưng mà mình bắt đầu mình ngồi tu, mình niệm Phật, ai đụng tới mình cái mình chửi lộn, ai đụng tới mình cái mình sân mình si, đúng không quý vị? Tu với Phật và hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc với ta bà này không có chơi, không có gì, không có chơi với ta bà. Nên có cô kia ngồi tụng kinh lóc cóc: Nam mô A Di Đà bà giả đa tha già đa giả đa điệt giả tha, cháu nội đi vô quánh chuông mỏ lóc cóc len can cái gì. Cổ mới đem cháu đi vô: Nam mô A Di Đà Phật, cho con xin nghỉ tu 5 phút, con chừng trị cái bọn này chút xíu. Bắt đầu đè cháu ra đánh quý vị ơi, đánh sức đinh luôn. Sức đinh nói lái lại, không lẽ mình nói từ đó nó không hay. Cái cô đánh, đánh mà sân si lắm quý vị. Cái mặt hiện tướng lên quỷ già so liền, mặt đỏ ao, hai mắt dít ngược lên, cái miệng quay sách mà loại chảo bự nó chứ. Cái lúc này thằng con đi làm về: Là má, má, má tu gì mà càng ngày má càng dữ vậy má? Bắt đầu săn hai tay áo lên: Mày nói làm sao? Mày nói sao Út? Mày nói má sao? Là má tu má càng ngày má càng dữ chứ làm sao? Tao nói thiệt với tụi bay, tao tu với Phật với cái tụi bay á, lỡ ta bà này tao không có tu với tụi bay. Tao tu với Phật với Thánh với Tiên không hà. Còn tụi bay á, tao không có tu. Nói với tụi bay quý vị, ai ngờ đâu mình ở đâu quý vị, mình ở ta bà chứ ở đâu. Vậy thì mình cũng không tu với chính mình nữa, người này tu ở trên mây trên gió nè. Nên nó lúc đó mới ra ngoài trước sân chắc 1-2 tháng, 2 năm nữa, đi ra ngồi cười mình, nói chuyện mình luôn. Đâu có tu với thế gian đâu. À, nên ra ngoài cười mình, nói chuyện mình, không đâu có nói chuyện với ai đâu. Không quý vị. Lúc đó tu ở trên cao, mới leo trên lầu, ở trên nóc nhà giữa 12 giờ trưa mà cười ở trên đó. Quý vị thấy. Nên mình biết hạnh phúc nó không phải ở nhà bên cạnh đâu, mà hạnh phúc ở tại ngay nhà mình mà mình không biết đó quý vị. Nên có những người, có những người vợ mà không hài lòng với vợ mình, có những người chồng mà không hài lòng với chồng mình. Tại vì sao? Tại vì tánh y tâm lý của mình và cái tánh thích nghi với hoàn cảnh đó quý vị. Coi phim cận cảnh không à, mà cận cảnh không là mặt diễn viên nổi mụn đâu không à. À quý vị không, cận cảnh mới có cái vụ 2-3 bữa không tắm mới bay cái mùi hôi chứ. Diễn viên trên sân khấu ở đây mà đâu có hôi tới kia đâu. Không quý vị. Cái tay diễn viên không, hoặc giả là một nam ca sĩ, một nam nghệ sĩ, nữ nghệ sĩ gì, hát trên sân khấu thấy quy hoàng đẹp quý vị. Mình đâu có biết là 2-3 bữa không súc miệng đâu. Phải không? Ở đây mình nhìn lên đâu có biết. Thấy ảo ảnh mà. Qua cái làn khói mà nó xịt xịt xịt của mấy cái này lên là khói xịt lên đó. Mơ quyền liền. Ơ mở mơ quyền liền. Nên đâu thấy đâu à, quý vị. Ảo ảo trong xương là đẹp quá đẹp quý vị. Bây giờ bắt đầu xịt đèn pin lên cận cảnh một cái nha à, quý vị thấy ơi, cũng răng giả như ai. Phải không? Chốc cái lớp phấn son ra rồi quý vị ơi, thấy nó buồn sao đâu, thấy nó ngỡ ngàng sao đâu. Cái này trong kinh nha. Ông Gia Xá hồi thời của Đức Phật, nhà của ông làm nhà đại gia, ban đêm là ca múa vũ hát với cái vũ đoàn quý vị. Tất cả các cô gái 18-20 mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố mà. Ban đêm nè đó quý vị, uống rượu đờn ca nhảy nhót ngủ cả tới sáng, rồi qua đêm sau thâu đêm suốt sáng quý vị. sao đêm đó xui xui sao mà chân cái trời sáng trăng, nó chiếu ánh trăng bàng bạc qua cửa sổ này nè, bắt đầu các cái cô mà gái mà ban đêm á quý vị nằm ngủ mửa tùm lum hết trơn ấy, xiêm y chốc lên hết rồi á quý vị ơi, là son phấn nó nhạt màu mà nó chảy ra mồ hôi nó rịn mà chảy ra, cái ánh trăng bàng bạc nó chiếu vô cái mặt nó xanh chành. Ông nhìn vô một cái nào là cái mùi mửa nó xông lên một cái nữa quý vị, nhìn vô có thấy sao không? Lắc đầu không sao hồi hôm á quý vị ơi, thấy nó đẹp như là tiên nữ, còn bây giờ nó xấu như là quỷ dữ. Ông bỏ ông đi, ông thấy cái thực tướng của cuộc đời như thế này, bắt đầu ông bỏ đi, ông đi đi mãi cuối cùng tìm gặp Đức Phật đang đi khất thực trên đường. Ông than với Đức Phật cái mà mình nhìn thấy cận cảnh bữa hôm nay nè, thấy cái giá trị thật của cuộc đời nó là như vậy. Ông tưởng đâu qua cái lớp phấn son đó là đẹp, là ngon, là lành, nhưng cuối cùng thấy nó ê chề lắm, thấy nó khổ đau lắm. Trong cái lớp màng sương mờ của thế gian nè quý vị, nó dán lớp màng đó lên mới thấy thực tế của cuộc sống, của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ái, biệt ly, khổ quý vị, trong cái sống của nhân sinh. Nên quỳ xuống xin Đức Phật cho con được xuất gia. Đức Phật dạy thiện lai tỳ kheo, rồi cuối cùng ổng trở thành một vị tu sĩ quý vị. Nghĩa là ổng nhìn thực tướng cuộc đời. Nên bao giờ cái cận cảnh ở trong nhà, cái trước mắt mình cũng xấu hết. Có nghĩa là độ phân giải nó lên quý vị. Đâu mua cái tivi về 32 inch ngồi kế bên mà nhướng mắt lên coi cái không có diễn viên nào đẹp hết. Nhìn xa mới thấy đẹp, còn lại gần thấy ghê. Nên chồng mình là gần phải không, con mình là gần phải không? Không quý vị, nên thấy ghê. Do đó mà mới có gây đau khổ cho nhau. Không quý vị, thấy mấy cái tật xấu nhau nè, bắt đầu mới moi ra, mới nói xấu nhau, mới gài nhau. Không quý vị, chồng con người ta thương gần chết mà đi nói gọi là quan gia trái chủ. Không quý vị, nên ta nói là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng. Rồi mấy ông chồng nói là con vợ là nợ quan gia gia, còn chồng là ngọc ngà châu báu. Phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy ở trước mình, ở trong nhà mình, trong tất cả cái đó là cái nơi mà hạnh phúc chứ không phải ngoài. Bây giờ ví dụ nha. Bây giờ ví dụ nha, nếu mà cái người này á quý vị nói chuyện nhiều làm cho người khác đau khổ thì mình phải làm sao quý vị? Muốn cho người khác không đau khổ thì mình đừng có nói chuyện nhiều. Bây giờ hai vợ chồng cãi lộn để cho tan tác gia đình quý vị, để mất cái hạnh phúc. Như vậy là mất hạnh phúc lý do mình cãi lộn. Như vậy thì Đức Phật dạy nhẫn nhịn, thì chồng nhịn tiếng, vợ nhịn tiếng, tự nhiên hết cãi lộn chứ gì. Bữa đó hai vợ chồng đi đến chùa, la thầy, thầy, thầy coi kỹ lại coi hai cái tuổi hai vợ chồng con dính cái bát sang gì thầy, mà hai vợ chồng con tối ngày mở miệng ra cãi lộn, mở miệng ra cãi lộn. Thầy là khỏi coi cũng biết. Vậy hỏi là bát sang gì thầy? Bát sang giao chiến chứ bát sang gì. Là đồng có ông chồng của con với là con thầy, hồi xưa ông thầy bói ông giỏi lắm. Ông nói là con là ngũ hành tương sanh. Ông chồng con mạng kim, con thì mạng thổ, thổ sanh kim mà. Sao mà cự lộn tối ngày? Thầy ông Lâm có này, bắt sang giao chiến, thầy ông coi tầm bậy á. Hỏi sao á, là coi tầm bậy, không giao chiến sao cãi lộn tối ngày? Phải không? Ông thầy ông coi lộn tuổi gì đó, chứ bắt sang giao chiến nè. Vì mà cứ cự với thầy là ngũ hành tương sanh, không hả? Tương sanh sao cãi lộn, phải không? Qua bữa sau á, thầy la thôi bây giờ nhịn đi. Ông chồng nói một tiếng á, thì vợ niệm Phật, mà vợ nói một tiếng thì chồng niệm Phật. Lấy tịnh mà khắc động, lấy tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ông chồng nói một tiếng rồi ngồi đây niệm Phật, mà vợ nói lên chồng niệm Phật giùm coi, ở nhà có mất hạnh phúc hay không? Tập thử ngày thôi quý vị. Bắt đầu tập, tập một tháng sau quý vị, cái thấy gia đình im ấm không còn cự lộn nữa, mới vui. Cái thầy mới nói là tuổi nhiêu? Ông nói tuổi nhiêu đó, vợ nói nhiêu tuổi đó. Chà, đánh bóc là cái này là ngũ hành tương sanh nè. Ý là ủa, bữa hổm thầy nói giao chiến mà sao bữa nay thầy ngũ hành tương sanh? Tại vì bữa hổm cầm giao chiến với nhau nên mới gọi là bát sang giao chiến. Còn bây giờ là nhịn nhục nhau rồi trở thành ngũ hành tương sanh. Cái cổ là có vậy đó thầy, bữa trước giao chiến bữa nay tự nhiên đổi thành tương sanh đó thầy, là có do tương sanh nè, bữa nay nó đâu cự nhau, bữa trước giao chiến nên cầm giao chiến đấu với nhau, phải không quý vị? Vậy thì giao chiến với tương sanh là ở chỗ nào? Chỗ cái tâm của con người mình đối xử với nhau. Nếu người này biết thương yêu người kia biết lo lắng người nọ, người này biết tha thứ người kia biết tha thứ người nọ, đó quý vị, thì làm gì có cái chỗ mất hạnh phúc ở trong gia đình. Ở nơi nào cũng là đạo tràng, nơi nào cũng là niết bàn, nếu người người sống để yêu nhau, phải không quý vị? Thì nơi nào cũng là niết bàn hết á. Như vậy là cái chỗ là tâm con người cố chấp, chứ không phải là cái chỗ hoàn cảnh. Cái ông kia nói ở bên đây thì tươi đẹp, ông bên kia, ông bên đây nói bên kia tươi đẹp, nhưng cuối cùng có chỗ nào đẹp không? Làm gì có cái chỗ đẹp. Chỗ đẹp ở đâu quý vị? Ở trong này nè, trong lòng mình. Chỗ đẹp nằm trong lòng mình, chứ không phải chỗ đẹp ở ngoài tướng. Mà người ta đi tìm ở ngoài tướng á quý vị, nên người ta không biết được cái đẹp là cái gì. Vì giá trị thẩm mỹ không phải nằm ở ngoài, mà giá trị thẩm mỹ nằm ở trong tâm. Người ta nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Như vậy thì cái tâm hồn mới là cái gốc, chứ không phải là cái tướng ở bên ngoài, nghe quý vị. Như vậy thì người ta trọng người khác là trọng ở chỗ nào? Có phải trọng chỗ đẹp trai không? Đẹp trai mở miệng ra tiếng chửi thề có ai trọng không? Như vậy thì cái người có uy tín, cái người được người ta kính nể là kính nể cái gì quý vị? Phải kính nể tới cái công đức của người đó không? Kính nể cái tánh tình của người đó cương trực đàng hoàng thẳng thắn không? Vậy thì cái đó là nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm người, chứ không phải nằm ở ngoài tướng của người. Mà người ta đi tìm hạnh phúc là đi tìm ở ngoài tướng quý vị, đâu phải tìm ở trong tâm, đúng không? Vậy thì cái chìa khóa mở cửa cái hạnh phúc nó không phải là nằm ở trên núi, không phải là nằm ở dưới đồng bằng áo quý vị, mà nó nằm ngay tại đây, mà nó cũng chẳng phải tại đây mà nó nằm ở đây nè. Nên trong nhà Phật nói là tu là tu tâm, dưỡng là dưỡng tánh, tâm tánh là nằm ở trong của mình đó quý vị. Nên có một cái vị đó, cả đời ngài tu, ngài là một vị thiền giả. Và thì cuối đời lớn tuổi rồi ngài mới làm một cái bài thơ 4 câu quý vị. Nên là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình tính người ta làm cho mình sầu, làm cho mình khổ không còn quý vị. Nên mình hận người khác. Ông làm như vậy mất mặt tôi, ông làm như vậy mất danh dự tôi. Người ta chửi mình làm cho mình mất cái mặt. Trời ơi, đứng người ta chửi mặt còn nguyên mắt đâu mất. Người ta chửi mất danh dự mình không quý vị? Danh dự mình ta chửi không bao giờ mất, khi mà mình chửi lại mới mất danh dự, đúng không? Mình đang đàng hoàng à, là một người Phật tử ai cũng tôn trọng hết trơn á. Ta gặp mình ta xá xá, tự nhiên xăng ta áo chửi lộn, ta gặp ta có xá không hả, là ta chề môi. Như vậy là chính cái thái độ, cái hành động, cử chỉ, lời nói của mình làm cho mình hạ cấp xuống, chứ đâu phải là chỗ người ta chửi mình. Quý vị thấy không? Như vậy cái chìa khóa nó nằm ở cái chỗ trong tâm của mình, chứ không phải chỗ ngoài tướng ở phía bên ngoài. Nên ngày xưa có một cái vị đó ân quán với Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp. Nên cái vị đó quý vị, Đức Phật đi đến khất thực, thì cái vị đó mới chửi Đức Phật, chửi từ sáng sớm chiều tối vậy đó. Cái đến chiều cũng mệt quá, ổng là ngài Cồ Đàm, tôi chửi ngài, ngài có nghe hay không? Đức Phật gật đầu nói là nghe. Hỏi tôi chửi ngài, ngài không nghe, tại sao ngài không chửi lại, ngài không nói gì hết? Đức Phật nói này hiền giả, mỗi khi hiền giả tặng quà cho người khác, người khác không lấy quà đó thuộc về ai? Ổng là nếu mà mình tặng quà cho người ta, ta không lấy thì quà đó thuộc về mình chứ về ai? Như vậy thì hiền giả hồi sáng tới giờ hiền giả tặng cho Như Lai, Như Lai không lấy cái gì cả. Nên mai mốt ta tặng cho mình nè quý vị. Ngu quá vậy, là ta tặng cho cái từ ngu không? Không nhận. Sao xấu quá vậy, không nhận. Sao đẹp quá vậy? Không nhận. Tại sao bữa nay ta khen đẹp, ngày mai người ta chê xấu á? Tại vì bữa nay á quý vị, mình giúp đỡ người ta mới khen mình. Còn ngày mai mà lại mượn tiền không cho, cái coi có đẹp nữa không? Vì thì đẹp xấu đâu phải chỗ mình đẹp thiệt đâu quý vị, mà cái chỗ người ta lấy lòng để đối nhân xử thế thôi. Chứ mình đẹp hay xấu mình biết chứ quý vị. Hàng ngày nè, mình coi xem gương mình chải đầu, tại sao mình lại không biết mình đẹp xấu? Đợi người ta khen mình mới đẹp à? Đợi người ta chê mình mới xấu sao? Xấu này xấu tự nhiên này. Đẹp này đẹp có truyền thống này. Phải không quý vị? Nên mai mốt á, người ta chê mình xấu quá, mình lại cảm ơn già xấu chứ sao? Còn lỡ mà ta khen mình đẹp, sao đẹp quá vậy? Cũng cảm ơn à, đẹp tự nhiên, không gà ai cũng nói vậy. Từ chối hết sức luôn á, mà ta cứ khen hoài, nó khổ chỗ đó, đi đâu người ta cũng khen chứ. Từ chối không nhận mà người ta ép mình nhận, nên ai cũng khen đẹp thôi, bữa nay nín thinh. Nên từ chối hoài, nó mỏi miệng luôn. Hỏi sao đẹp dữ vậy? Đi lại Phật cúng chùa nhiều, cúng Phật nhiều, cúng bông cho Phật nhiều, tự nhiên nó đẹp ngang xương. Đẹp tự nhiên, tướng nó sang trọng đi. Đâu quý vị? Còn mà ai nói cái gì sân si lên đó quý vị, từ đẹp cái nó biến thành ra không đẹp này. Từ cái tướng sang trọng nó biến ra thành cái tướng sang nhà sang đất rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái chỗ, là cái chỗ cái tâm của mình. Nếu mà mỗi khi tâm mình đó quý vị mà xấu á, thì nó hiện tướng ra bên ngoài quý vị. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nên tâm mình xấu rồi nó hiện tướng ra bên ngoài xấu, tâm mình đẹp hiện tướng ra bên ngoài đẹp. Nên Đức Phật dạy là tu tâm, là nên tâm dẫn đầu, ý dẫn đầu các cái pháp. Nên cái mặt mình không có mất, danh dự mình không có mất, chỉ mình tự cho mình làm mất cái danh dự của mình. Khi chúng ta đứng lên, chúng ta xăn tay áo lên, chúng ta chửi lộn, dùng những cái từ cay độc nhất để chửi người khác, lúc đó mất danh dự thiệt rồi đó. Đâu quý vị? Chứ lúc người ta chửi mình chưa mất đâu, mà lúc mình nổi sân lên mới mất. Đúng không? Vậy là mất do mình hay do người ta? Do mình, phải không quý vị? Chính xác, cho một chàng pháo tay. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Bây giờ lỡ rồi, lỡ mà nào tới giờ nó ô nhiễm mà nó đen xì xì, đen thui đâu có hào quang miếng nào đâu, nó đen thui rồi trong vô minh. Tại vì giận hờn sân si quý vị, cố chấp, giận con, giận chồng, giận vợ, giận quan hồng sớm, thấy mặt ai cũng thấy ghét, chứ mình thấy thương à. Bây giờ á quý vị, biết được điều đó rồi, phải không quý vị? Tự mình làm cho mình ô nhiễm. Vì lý do ô nhiễm này nên Đức Phật mới nói là ngũ trược ác thế tại thế gian này, ở trong Kinh Di Đà, Đức Phật dạy. Trược là ô nhiễm đó. Vậy thì mình cái gì làm cho mình ô nhiễm quý vị? Chính mình. Vậy thì cái gì để tạo thành cái nghiệp ô nhiễm này? Là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình ác, để tạo thành cái nghiệp ô nhiễm của thân khẩu ý mình. Nói ra lời cay độc, nói dối, nói dốc, nói láo người ta, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, làm cho người ta đau khổ chơi vậy đó. Bắt đầu cái quả báo ô nhiễm quý vị. Mình làm một điều ác, Đức Phật dạy giống như là mình cầm cái cây đuốc mà đi ngược gió vậy. Cháy ai? Cháy mình, phải không? Giống hệt như mình phun nước bọt lên hư không vậy đó. Nước bọt nó rơi xuống chúng mặt ai? Mặt mình, phải không? Cái gì? Quy luật của nhân quả là thế đấy. Bắn ra không gian một mũi tên thì không gian nó quay lại đúng một mũi tên vậy, nó khấu trừ bằng không liền. Tại vì bản chất của vũ trụ này nó cân bằng ở một giá trị tức thời là tuyệt đối. Do đó mỗi khi một cái nhúc nhích thì có một nhúc nhích nó khấu trừ bằng không. đánh cái nó đánh lại bằng không. Quý vị thấy nè, lấy cái trái bóng á mà mình kiểm tra biết liền, đập xuống đất một cái thì đất nó phải đập ngược lên, cái trái bóng nó văng ngược vào lên. Có nghĩa là chúng ta tác động vào vật một lực, vật đó tác động đúng lại ta một lực như vậy để tạo thế cân bằng của vũ trụ, để nó tạo thế bằng cái tánh không của vạn pháp. Do đó mà chúng ta làm một việc ác thì tự nhiên có cái ác nó quay lại chính mình. Chúng ta ôm vô thì bị người khác giật ngược ngoài ra. Mà chúng ta thảy ra cho người khác thì người khác lại thảy cho lại mình. Quy luật của nhân quả nằm ở chỗ đó. Nếu mình biết được chỗ này, quý vị bắt đầu mình cho người ta đi, tự nhiên giàu. Cho người này cho người kia, cuối cùng biết bao nhiêu người gom lại đưa cho mình. Nên kiếp này quý vị ơi, trong kinh thiện ác nhân quả Đức Phật dạy, cúng dường bố thí là mình đem cho người ta, cho người ta quý vị. Kiếp sau sanh ra cái gia đình đại gia, tiền mình vô quý vị, điếm mà điếm tới mòn kia mòn ốc đó chứ, điếm không hết tiền nữa. Mà đeo vàng, đeo từ trên đeo dài xuống mà đeo tới khum lưng lưng tôm luôn cũng không hết vàng. Ta đem tiền đem vàng lên chạy trốn không nó, mà trốn cũng không khỏi, đi đầu nào cũng gặp ta trả nợ mình chứ. Tại thiếu nợ mình nhiều đời nhiều kiếp mà quý vị, là do mình cho người khác. Nên bây giờ người khác cho lại mình bằng nhiều hình thức khác nhau, nên làm cái gì cũng thắng chứ. Người ta mua miếng đất 8 năm mua 20 cây vàng, giờ bán lại 10 cây. Còn mình á quý vị, kiếp trước cúng dường bố thí nhiều, mua có 2 chỉ, giờ phóng đường ngang bán lại thành 2000 chỉ. Quý vị thấy không? Có không? Có, là tại vì mình đã từng cúng dường bố thí, quăng của mình ra để giúp đỡ người khác. Bây giờ người khác đã, cái luật công bằng của nhân quả nó đã đưa tới ngược lại cho mình. Nên bây giờ mình hốt cái của người ta vô thì tự nhiên bây giờ ngồi ở ngã ba đường cầm cái nón lá, gọi là gì của trong phim Hồng Kông, cái bàn vòng cho chàng pháo tay này, kinh không thuộc mà thuộc phim dữ ha. Khá. Nên quý vị mới thấy là mình cho người ta cho lại, mình giật ta giật lại, vì mình chửi người ta sao? Ta chửi là vì mình làm đau khổ người ta thì sao? Người ta làm đau khổ lại cho mình phải không? Như vậy mà người ta đi tìm hạnh phúc đó quý vị, hạnh phúc đâu còn tìm, không có đâu. Mình chỉ làm cho những người khác hạnh phúc thì mình mới có hạnh phúc mà thôi. Chứ không bao giờ mà mình đi tìm hạnh phúc để giành giật hạnh phúc của người khác. Quý vị có coi phim Anh Hùng Xạ Điêu không? Có phải không? Hốt tất liệt phải không? Thấy vợ của Diên Dương Thiết Tâm là đẹp phải không? Mới đi giật vợ của người ta bằng vàng trận ăn cướp, đánh cái gì, giật vợ của người ta để đi tìm hạnh phúc đấy. Nhưng cuối cùng anh chàng này khổ cả đời, con anh khổ và người vợ mới của anh khổ, và người chồng kia cũng khổ cả đời luôn, làm bi kịch cho cả bao nhiêu người trong cuộc. Như vậy đi tìm hạnh phúc rồi cuối cùng lấy cái gì? Lấy cái tang thương. Tại vì anh đi tìm hạnh phúc bằng cách anh gây đau thương cho người khác thì anh phải chuốc lấy tang thương mà thôi. Đó quý vị, ta gọi là mưu sâu thì quả nó cũng sâu đó. Luật nhân quả cả đây. Đó quý vị, phim lấy đâu? Từ trong đời sống mà mình lấy ra thôi, nó hợp lý hợp tình. Nên chúng ta nắm được cái mấu chốt này đó quý vị, thì mình mở cái chìa khóa nó ra. Vì mình muốn có cái gì? Muốn có hạnh phúc làm cho người ta hạnh phúc. Muốn có tiền thì hãy đi giúp đỡ người khác đi. Muốn sống dai thì phải ăn chay và phóng sanh đi. Muốn có quyền lực thì hãy giúp đỡ nhiều người cho người ta thọ ơn đi. Thì cuối cùng mình sẽ có quyền lực. Muốn có hạnh phúc thì ban hạnh phúc cho người khác. Muốn đẹp thì mình hãy đem cái đẹp đến cho đời, thì tự nhiên mình đẹp. Quý vị, cái đẹp nào hơn bằng cái đẹp nhẫn nhục không quý vị? Người ta chửi mình mà mình nhẫn nhục nhịn được, có cái đẹp nào hơn cái đẹp đó không? Có cái đẹp nào hơn mà mình gặp ai mình cũng thương yêu hết, trong cái vòng tay thương yêu như người mẹ hiền thương yêu con không? Đó là cái đẹp của sự nhẫn nhục và lòng từ bi á. Trong kinh thiện ác nhân quả dạy, người nào nhẫn nhục và từ bi kiếp sau sanh ra tướng đẹp cực kỳ. Nên á, tất cả các cái nằm trong cái chữ phước. Cái chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc này là phước báo, chứ không phải chìa khóa mở cửa hạnh phúc là cái mình nhìn cái bên kia để đi cướp lấy, đi trộm lấy, đi đấu tranh để giành giật, quý vị, không phải chỗ đó đâu. Mà chính là cái chỗ phước báo mới đem lại giá trị của hạnh phúc. Nên Đức Phật đã liễu thông được vấn đề này. Nên Đức Phật dạy chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Hãy bỏ các điều ác và làm các điều lành đi các con. Đức Phật dạy như vậy. Làm các điều lành tức là gì? Tức là mình làm lợi ích cho người khác. Mà làm lợi ích cho người ta, ta vui hay buồn? Vui vâng. Có bao giờ mình cầm 500 ngàn mình cho cái đứa nhỏ, nó lấy 500 ngàn đó mà nó vừa khóc nó vừa lấy không? Cũng có khi có, nó chê ít. Nhưng mà 500 ngàn nó khóc, đưa lên 5 tờ 500 ngàn thế nào nó cũng cười. Có nghĩa là mình cho người ta thì người ta hoan hỷ, người ta vui phải không? Đúng không? Như vậy thì khi mình cho người ta hoan hỷ vui thì quả báo mình là gì? Quả báo mình là an vui hoan hỷ phải không? Mà an vui hoan hỷ có phải là hạnh phúc không? Có người nào hạnh phúc mà khóc không? Hạnh phúc cười không à? Do đó quý vị, trong kinh Đức Phật nói cả hội chúng này hoan hỷ mà lui ra, có nghĩa là trong tâm tràn đầy phúc lạc và hạnh phúc quý vị. Nên trên môi nở một nụ cười ở trong thế gian này thì cái người đó là tràn đầy hạnh phúc. Nên ngạn ngữ có câu á, là mình sống như thế nào đó quý vị. Khi mình sanh ra cả những người xung quanh cười chúc mừng và một mình khóc mà thôi. Nhưng mà chúng ta sống như thế nào khi chúng ta chết đi, mọi người xung quanh đều khóc, chúng ta cười. Ngạn ngữ ấy. Mình sanh ra quý vị lọt lòng mẹ phải không? Thấy cảnh thế khổ quá khóc, khổ quá, mọi người xung quanh mừng quá, ăn mừng ngày sinh nhật, quý vị thấy không? Nhưng mà khi chúng ta chết đi á quý vị, chúng ta đã thỏa mãn rồi. Một cái đời sống này mình đã từng thỏa mãn, mình làm tròn bổn phận của làm cha, làm chồng, làm con, mình có tu hành, có phước báo, có công đức cơ quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương đâu sợ đâu, cười mà thanh thản ra đi, đúng không quý vị? Mà mình sống tốt quá, giúp đỡ ta nhiều quá nên mọi người xung quanh ta liếng tiếc, ta khóc, ta tiễn đưa quý vị. Mình cười mà người ta khóc. Chứ đừng khi mới sanh ra thì mình khóc người ta cười, chết đi mình cũng khóc người ta cười luôn. Ta cười hả, thằng này chết đáng, nhậu quậy quá chết đáng, quý vị thấy không? Ta cười luôn mà mình khóc mình ra đi quý vị, đau đớn quá. Quả báo đến đau đớn quá, khóc mà ra đi, nuối tiếc liếng tiếc cái sự đời mình đã sống một cuộc sống không có chất lượng. Mình đã phá làng phá xóm, làm cho cha mẹ buồn lòng, bà con cô bác oán giận, không giúp ích được gì cho đời hết quý vị. Sớm chiều quý vị làm hại người ta không à. Nên mình hối hận nuối tiếc, như ông Đề Bà Đạt Đa đã nuối tiếc trước khi ông ra đi, rời khỏi cõi trần này, nhỏ đôi dòng lệ thấm và mọi người xung quanh cười chề cái môi ra. Quý vị thấy không? Nuối tiếc. Như vậy sống sai rồi. Sống đúng là mình sanh ra mình khóc, người ta cười, chết đi mình cười, người ta khóc, người ta tiếc thương, người ta đưa lên bàn thờ, người ta thờ. Đúng không quý vị? Để tôn trọng, để tôn vinh. Khi mà mình sống đi là sống vì tất cả, sống vì người khác. Nên lúc này người khác vì mình ta liếng tiếc, để người ta tiễn đưa, tiễn đưa mình. Vậy thì cái chìa khóa hạnh phúc nằm ở đâu? Nằm ở trong trái tim của mình á. Gọi là nằm trong tâm á. Chữ tâm có nghĩa là chữ tim á quý vị. Nên cái chữ tâm á, nó có mấy cái móc cong vòng. Chữ tâm có 4 cái móc cong vòng. Cái tiếng Hán á, chữ Hán chữ tâm là đó, xẹt lên, móc một cái, móc một cái, móc ngược xuống một cái. Chữ tâm á quý vị là những cái móc cong vòng. Nên cái tâm mình nó ngoéo qua ngoéo lại dữ lắm quý vị ơi, nó tràn tới tràn lui đó, người ta mới gọi là thế gian. Thế mà còn gian nữa nha. À, quý vị thấy không? Là do cái tâm của con người á, như vậy thì mình biết như vậy rồi mình mới đưa cái tâm mình nó ngay thẳng ra. Nó không còn cong như cái chữ móc này nữa mà đưa nó ngay thẳng ra. Đó quý vị, nên chìa khóa mở nó là mở từ trong tâm thức của mỗi con người, là nhận thức của thế gian, cái nào đúng, cái nào sai, cái nào mang tới hạnh phúc cho người là mang đến hạnh phúc cho ta. Vì mở cái cánh cửa này là mở cánh cửa tâm, chìa khóa mở cánh cửa tâm á quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh sách là tu là phải tu tâm. Nên các vị tiền bối mới nói rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Có nghĩa là tất cả các cái do cái tâm mình mà sanh ra. Nên trong cái bản đồ 10 pháp giới đó quý vị, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, 10 pháp giới thì do tâm mà biến hiện. Bắt đầu mình tu tu tâm nè quý vị. Tâm mình tu tâm ma, mình tu sao thành tâm Phật thôi. Tâm mình tâm người, mình tu sao thành tâm tiên, tâm thánh thôi. Còn tâm mình tâm súc sanh, tu sao thành tâm Bồ Tát thì thôi. Như vậy tâm Bồ Tát là sao? Là tâm lo lắng cho chúng sanh sống vì người khác. Tâm tiên là tâm thiện lương của thân khẩu ý. Tâm người có ác có thiện, tâm súc sanh là si mê không biết gì hết á. Không quý vị, còn tâm địa ngục là tâm đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này. Nên bây giờ mình muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật quý vị, tự nhiên mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Mình hoan hỷ, gọi là từ bi hỷ xả, gặp ai mình cũng cười chứ. Hồi trước á, mình gặp ai mình cũng lấy lưỡi câu mình quăng người ta chứ. Còn bây giờ mình gặp ai mình cũng nở một cái nụ cười thân thiện, giúp đỡ bao nhiêu người khác quý vị. Thì từ cái tâm mà mình móc, mình ngoéo người ta đó quý vị, nói nặng, nói nhẹ cho người ta đau khổ, bây giờ mình dùng những lời nói ngọt ngào làm im dịu lòng người, như vậy cái tâm đó là tâm gì? Tâm đó tâm Bồ Tát đấy. Tâm đó là tâm thánh, tâm tiên đấy. Đó quý vị, cái tâm mà giúp đỡ người ta, tâm mà tha thứ cho người ta không phải là tâm phàm đâu. Mà bậc thánh mới làm được điều đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta biết tha thứ, biết khoan dung, biết độ lượng, biết giúp đỡ người khác, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết phóng sanh, biết cúng dường, gặp thánh nhân lại, gặp quý thầy xá, gặp Phật lại, gặp chùa vô làm công quả tu luôn. Như vậy thì từ cái tâm phàm chúng ta chuyển thành tâm thánh đó quý vị. Như vậy thì cánh cửa hạnh phúc nó sẽ mở ra trước mắt mình. Tại vì chúng ta đã biết hy sinh cho người khác thì người khác sẽ hy sinh lợi cho mình. Không quý vị, nên giúp đỡ người ta thì sẽ có người khác giúp đỡ lại mình. Mình ban cho người ta niềm vui trong cuộc đời thì mình sẽ có niềm vui. Mà vui đến tột cùng thì người ta nói là gì quý vị? Gọi là cực lạc, phải không? Vậy thì mình ban cho tất cả thế gian này bằng cái phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người thì tự nhiên an lạc đến mình từ từ, cho đến viên mãn ta gọi là cực lạc. Cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc. Mà cực lạc này ta gọi là Niết Bàn, gọi là Nibbana, là cảnh giới không còn đau khổ, là một trạng thái của tâm thức chứ không phải là cảnh giới ở bên ngoài. Đức Phật dạy cảnh giới như tia chớp, như bọt bóng sẽ mất đi hết với thời gian theo luật vô thường. Còn cảnh giới của tâm an lạc quý vị, nó tồn tại mãi mãi với thời gian, nó phi không gian xuất thế gian, nó không còn bao giờ nó mất cái cảnh giới đó hết với cái tâm an lạc của chúng sanh. Nên chìa khóa là mở cửa trong tâm của mình. Nên tâm của mình mỗi lên giận mình nén nó xuống, mình buồn mình quá giải nó quý vị, mình sân si với người ta, mình nhìn vào đó để mà mình buông lỏng nó, đừng theo nó nữa. Như vậy thì mình chuyển cái tâm phàm này thành tâm thánh nhân, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng cho mọi người, thì tự nhiên cánh cửa này nó được mở toang ra một bầu trời mới. Từ một tâm ích kỷ nhỏ hẹp đó của mình đó quý vị, mà mình trở thành một tâm từ bi bao la rộng lớn, ta gọi là tứ vô lượng tâm. Vô lượng là không còn giới hạn nữa, mà không còn giới hạn nữa, đó chính là nơi của Niết Bàn tịch tịnh đó quý vị. Nơi đó là của Tây Phương cực lạc, chứ không phải là cõi phàm phu tục tử như chúng ta đang sống. Thì nơi đó là nơi bất sanh bất diệt, khi chúng ta phát tâm lên sống vì mọi người, ban niềm vui hạnh phúc cho mọi người, mà người gần nhất là cặp bên mình nè. À, quý vị. Như vậy thì hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc chính ở chỗ tâm mình, chứ không phải hạnh phúc ở chỗ của người khác. À, quý vị. Nên chúng ta kể câu chuyện của đời nhà Trần, vua Trần đó quý vị. Khi ngài bất đồng cái chuyện của trong cung điện, ngài mới đi lên trên núi Yên Tử á, ngài gặp nhà sư Viên Chứng. Cái nhà sư Viên Chứng hỏi Đức Vua đi đâu, Đức Vua mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì nhà sư nói là trên núi không có Phật, Phật ở tại lòng người. Khi nào lòng người lặng là Phật, mà lòng người không tĩnh lặng là ma. Lòng lặng là sao quý vị? Ai nói gì cũng im lặng chứ nhé. Cái lòng mình thanh tịnh lặng xuống Có nghĩa là lúc nào mình cũng thanh tịnh, cũng tĩnh lặng của nội tâm. Mỗi khi sân lên cái hết lặng rồi, mỗi khi buồn cái hết lặng rồi, mỗi khi ganh tị cái hết lặng rồi. Nên lòng lặng là tâm tịch tịnh. Ai nói à, ai khen cũng chẳng vui, mà ai chê cũng chẳng buồn hết đó quý vị. Tại vì mình biết đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên lúc đó quý vị khen chê sầu buồn giận gì, tâm của mình vẫn an nhiên tự tại. Nơi đó chính là cái cánh cửa của chìa khóa mở ra chân trời của hạnh phúc. Chứ không phải thấy bên kia xanh xanh đỏ đỏ là ngon, thấy là vợ của ông này không nói chuyện là nơi đó hạnh phúc, nơi đó vẫn là địa ngục như thường. Thấy cái vợ của ông kia nói chuyện như chim hoàng quanh hót, đó là hạnh phúc quý vị, nơi đó vẫn là địa ngục như thường. Chỉ có thiên đàng, chỉ có niết bàn ở tại tâm mình. Mình ngồi tĩnh lặng để quan sát, mà bỏ hết những cái sân si cố chấp trong cuộc đời, giận hờn tha thứ cho người ta đi, thì nơi đó chính là chỗ an vui đó quý vị. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và còn đôi phút á, thì xin hỏi một vài câu hỏi rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Ai cho biết hôm nay chúng ta trao đổi đề tài gì, tên gì, đề tài tên gì? Có ai giơ tay lên không? Rồi xin mời cô giơ tay đầu tiên á. Đề tài hôm nay là chia sẻ là chìa khóa hạnh phúc. Chìa khóa mở cửa hạnh phúc. Chìa khóa mở cửa hạnh phúc. A Di Đà Phật. Cho chàng pháo tay. Rồi câu hỏi thứ hai, ai biết được hạnh phúc ở đâu? Ở đâu có hạnh phúc mà mình đi tìm? Rồi tôi xin mời cô đi. Rồi sát bên luôn. Thầy, hạnh phúc là do ở nơi tâm chúng ta. Cái hạnh phúc thì không thể đi tìm ở nơi đâu xa. Và có câu là người khôn người dạy đi tìm hạnh phúc nơi xa, kẻ khôn thì vô trồng hạnh phúc ngay dưới chân mình. Tôi cho anh chàng pháo tay. Hạnh phúc là chỗ tâm an lạc của mình, đó là hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là cái chỗ mà mình đi tìm, đi kiếm á quý vị. Tìm kiếm không có đâu, hạnh phúc không có hình tướng. Tìm ngoài hình tướng không bao giờ có hết. Như vậy thì chìa khóa mở cửa hạnh phúc là cái gì để cho mình được an lạc? Ai biết? Nó nhiều lắm. Rồi thì ở dưới một chút xíu đi. Rồi xin mời. Chìa khóa mở cửa an lạc từ bi, khoan dung độ lượng. À, từ bi, khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn người khác thì chúng ta sẽ được an lạc, an vui. Cho chàng pháo tay. Chà, này tu cũng khá rồi nha. Rồi câu hỏi số 3. Số 4 gì ta, số 4 mày. Câu hỏi dễ dễ, ai biết quy y Tam Bảo là gì? Câu hỏi dễ một chút. Ở dưới đó có không? Bên cánh gà bên trái có không? Không có à, thôi ở đây đi. Quy Tam Bảo là gì? Quy Tam Bảo là quy cơ sở Phật Pháp Tăng. Quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết ngũ giới cấm của nhà Phật là gì? Rồi thôi ở bên đây đi, bên kia không có thì bên đây đi. Dạ cánh bên đây giỏi nha. Rồi ngũ giới cấm là gì cô? Bạch thầy, ngũ giới cấm là không trộm cắp, không sát sanh, không tham lam, không dâm dục và không nói dối. Thiếu rồi. Không tà dâm, không uống rượu. Đúng rồi, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, uống rượu và nói dối. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay nhân ngày Huý Kỵ của cố Đại Lão Hòa Thượng. Và xin chúc quý vị Phật tử có một đêm thật là tràn ngập an vui hạnh phúc, trong sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và chúc quý vị và gia đình quý vị luôn luôn lúc nào cũng bình an hưng thới. Nguyện đem công đức này hướng về âm tất cả đệ tử vạn sanh đều chọn thành Phật đạo.